Thiếu phu nhân vô lại, chương 750, tịch em mang thai rồi. 3. Góc chuyện audio.com, dĩ nhiên là thắng được, có pháp luật cùng luật sư nào không nể mặt tịch ra. Chỉ là, bà Cẩm, anh cũng không muốn cùng em trở mặt thành thù, thừa dịp hiện tại anh còn không có chân chính tức giận, em nên hủy những thứ này đi, sao em có thể hồ nháo dung túng người như vậy, duy chỉ có Hàn Như Y cùng Tiểu Bảo là không được. Tịch Giản Cận hít sâu một hơi, hiển nhiên là kích động. Anh nói với em, người phải có chút lương tâm, nếu em quả như muốn cùng anh ở một đời, liền không thể làm như vậy. Ánh mắt Bạc Sủng Nhi, hơi hoảng hốt một hồi, đáy mắt của cô thoáng hiện một mảnh mờ mịt, vào thời khắc ấy Tịch Giản Cận cho là cô sẽ đổi ý. Thế nhưng, Bạc Sủng Nhi không có, cô ngược lại giơ lên một vòng ý cười, xinh đẹp như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp mà hoảng sợ động phách như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Cô duỗi ngón tay ra chậm rãi chỉ vào tờ hợp đồng, mở to miệng nói, là lòng lang dạ sói như vậy. Tịch em cũng muốn cùng anh ở một đời, nên mới bán cô ấy đi. Anh biết em đã đáp ứng cô ấy điều kiện gì, mới nắm tự do cô ấy trong tay không? Kỳ thật không chỉ là anh, còn có cô ấy, đều phải cảm ơn em. Âm điệu Bạc Sủng Nhi giòn tan, giống như cô gái ngây thơ thuần thật. Thế nhưng, lời này lại làm cho người nghe về sau, cảm thấy cô không phải người. Không có tâm, người đàn ông trước mặt này, thế nhưng là người đàn ông cô âu yếm. Người đàn ông cô âu yếm thiếu nợ nần cô không trả còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng. Đây là chuyện một người phụ nữ yêu một người đàn ông nên làm sao? Vẻ mặt Tịch Giản Cận theo thời gian dần trôi vặn vẹo băng lãnh, nhìn lên trước mặt lời phản đối lời Bạc Sủng Nhi, bên miệng anh hiện lên tia cười lạnh. Cảm ơn em cảm thấy em xứng sao? Bạc Sủng Nhi trợn tròn mắt nhìn Tịch Giản Cận tức giận như thế, ngược lại cười khanh khách vươn tay, chậm rãi chạm vào ngực Tịch Giản Cận. Tịch Giản Cận giơ tay lên, không lưu tình chút nào đẩy tay của cô ra, lui sau hai bước. Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống, chậm rãi cười. Vì cái gì không nên cảm ơn em? Anh không cảm thấy em đang vì anh giải quyết vấn đề sao? Cách chương.